Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Anubis tới thăm. Trở lại trong tiệm Smith, Lâm không có gấp đi thăm dò xem nhiệm vụ khen thưởng, mà là hỏi Tiểu Tinh một ít chuyện tình. Tiểu Tinh, ta hỏi một chút, đến tiếp sau này nhiệm vụ có hay không mở chi nhánh nhiệm vụ? Ta cảm thấy ở thành Carrion đợi được thời gian đủ lâu. Có lẽ có thể đi ra ngoài biết một chút về ký chủ. Ngày ở chỗ này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hơn nữa nơi này tình huống không phải ngoài mặt như thế đơn giản. Ký chủ vẫn là ở chỗ này hoàn thành Tiểu Tinh bố trí nhiệm vụ đi, được rồi. Coi là ta đây hỏng. Đúng rồi, Quang Minh nỏ ở bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì chứ. Sẽ không có người cầm thứ này kỹ thuật cho phá giải hết đi. Smith Lâm lo lắng nàng mua những cái kia Quang Minh nỏ sẽ bị người bắt trước được. Nhưng là Smith Lâm ý tưởng hoàn toàn là dư thừa. Đi qua Tiểu Tinh cải tạo Quang Minh nỏ, trừ nhìn bề ngoài và phụ ma vũ khí như nhau, thật ra thì nội bộ kết cấu hoàn toàn khác nhau. Ký chủ yên tâm, Tiểu Tinh làm ra sản phẩm không người nào có thể phá giải. Vậy ta an tâm. Xem Tiểu Đường chiếu cố ao cá thế nào. Nói bảo ngày mai hình như là địa tinh nhất tộc mỏ sắt cuộc tranh tài cuộc sống. Được thật sớm làm chút chuẩn bị. Smith Lâm ở trong tiệm đợi một trận gặp không người tới mua đồ, liền rời đi tiệm, đi rừng nót ao cá nơi đó. Lúc này Tiểu Đường có thể nói là tiêu diêu tự tại. Mặc dù qua được không phải làm sao thoải mái, nhưng là ăn rất toàn diện, quà vặt cái gì đều có. Nhắc tới vẫn là Smith Lâm cố ý chiếu cố Tiểu Đường. Đi tới ao cá, Smith Lâm nhìn xem ao cá cá, phát hiện lớn lên còn rất nhanh, vẫn đủ chậm, theo cái tốc độ này chỉ ít được 5-6 ngày à. Đối với lần này hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Đường thấy Smith Lâm tới, liền chạy tới đi giành công. Trưởng tiệm, ta trông coi chiếu cố không tệ chứ? Nhìn Tiểu Đường cái này một bước giành công dáng vẻ, Smith Lâm là dở khóc dở cười gật đầu một cái, thuận tay cho liền Tiểu Đường một ít quà vặt cầm nó đuổi đi. Hắn suy nghĩ một chút lại mua vài bao cao cấp cá thức ăn gia súc giao cho Tiểu Đường. Tiểu Đường thấy cá thức ăn gia súc thời điểm ánh mắt đều sáng lên. Dĩ nhiên Smith Lâm cũng không biết Tiểu Đường ý tưởng, bởi vì liền làm trái cây kiếm một số tiền lớn, cho nên tiêu tiền vậy không đau lòng. Trực tiếp 10 bao cao cấp cá thức ăn gia súc, dặn dò Tiểu Đường một câu, theo liệu tốt lắm, ta trở về, còn có việc phải làm. Tiểu Đường không được gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng là liếc về phía vậy một đống cao cấp cá thức ăn gia súc. Smith Lâm đi ở trong rừng nót suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Làm sao giao hàng mình hàng hóa. Hắn hàng hóa có hiệu quả không giả, nhưng mà không ngăn được quê nghèo vùng đất hoang à. Thành Carrion chỗ này nói thật rất lớn, rất tạp, cửa tiệm rất nhiều. Bất quá nếu muốn tìm một nhà đặc thù tiệm vậy có thể tìm được chính là hao chút công phu. Nên làm sao giao hàng đâu. Buồn người à. Smith Lâm vừa vặn đi tới công hội ma pháp sư cửa, chợt nghe có người kêu hắn lại. Trưởng tiệm, ngươi làm sao còn có lòng dội rãnh đi bên ngoài chơi à? Smith Lâm phát hiện nguyên lai là Hốp ma pháp sư. Nghe được Hốp nói, hắn cười một tiếng. Ai, mở cửa hàng không dễ dàng. Đúng rồi, mơ lâu kia ma pháp sư đâu? Mơ lâu kia đi sa mạc bảo phong bộ lạc. Hắn đi tìm một kiểu đồ, đại khái có cái 7 ngày mới có thể trở về. Hốp suy nghĩ một chút nói cho Smith Lâm. Mới vừa đi qua ác ma xâm lược chuyện này, rất nhiều ma pháp sư cũng còn không thong thả lại sức. Công hội gần đây muốn mở rộng thuốc mới thuốc, nhưng là vật liệu thiếu, cho nên không thể làm gì khác hơn là mơ lâu kia đi sa mạc bảo phong đi tìm. Bảo phong bộ lạc đại tế ti Bruno và Kester giao tình rất tốt, cho nên Kester hội trưởng để cho Mơ Lâu kia đi trước hỏi thăm một chút Bruno đại tế ti. Smith Lâm nghi ngờ hỏi Hốp Bạo Phong bộ lạc đó là địa phương nào? Bạo Phong bộ lạc à? Bọn họ là cư ngụ ở sa mạc Bạo Phong. Bạo Phong lớn trên bình nguyên. Tình huống cụ thể ta là không biết. Thật ra thì cái này Bạo Phong bộ lạc coi như là một cái tín ngưỡng tốc độ bộ lạc. Ở Bạo Phong bộ lạc có cái tập tục gọi là Bạo Phong tẩy dừa. Ở sa mạc Bạo Phong có một chỗ gọi là Bạo Phong hành lang. Bên trong khắp nơi tứ ngược Bạo Phong, nhưng là uy lực không phải rất lớn, chỉ là lực cản lớn một chút mà thôi. Hàng năm đều phải cử hành một lần Bạo Phong tẩy dừa. Đây cũng tính là lễ thành nhân. Cụ thể quy tắc là như vậy. Mọi người ở Bạo Phong hành lang uốn khúc khởi điểm, hướng về phía trồng ít không ngừng chạy nhanh. Chỉ cần xông phá lực cản chạy xa nhất, người có thể lấy được Bạo Phong dũng sĩ danh hiệu. Từ đó bị bộ lạc tộc nhân kính ngưỡng. Nhưng là cũng có một cái quy tắc. Khi lấy được Bạo Phong dũng sĩ danh hiệu sau đó, nếu như có người khiêu chiến, phải tiếp nhận. Đây cũng là Bạo Phong bộ lạc trăm năm trước truyền xuống quy tắc. Thông qua tỷ đấu rèn luyện tộc nhân năng lực, chỉ cần chiến thắng là có thể cầm Bạo Phong dũng sĩ danh hiệu đoạt lấy. Vì vậy, cái bộ lạc này tôn chỉ chính là tốc độ trên hết. Bọn họ tôn trọng tốc độ rất nhanh cường giả. Dĩ nhiên Hốp bởi vì chưa từng đi sa mạc Bạo Phong, cũng không có tra cứu qua tương quan văn hiến tư liệu, cho nên không biết. Smith Lâm hỏi cái vấn đề này dĩ nhiên chính là hỏi có chút không đúng chuyên nghiệp. Như vậy à, vậy ngươi bận bịu đi, ta đi trong tiệm đợi, gần đây không có chuyện làm. Hốp cười một tiếng tiến vào công hội bên trong. Lúc này bỗng nhiên có cái lão ma pháp sư gọi lại Smith Lâm. Ngài khỏe, người tuổi trẻ, xin hỏi ngươi là Smith Lâm đi. Siêu thị Smith trưởng tiệm, Smith Lâm không nhận biết ma pháp sư này. Nhưng là từ đối với trưởng bối tôn kính, vẫn là tình thật nói. Đúng vậy, ta là siêu thị Smith trưởng tiệm Smith Lâm. Cái này lão ma pháp sư bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Ngươi tốt, ta là Luo Tông, một vị phụ ma pháp sư. Ta muốn ta đối với ngươi cung cấp vậy cái gì quang minh nỏ cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn biết là làm sao làm được. Không biết có thuận tiện hay không, Luo Tông trừ là một vị phụ ma pháp sư, vậy rất một vị tháng cấp 6 sao ma pháp sư. Chỉ thiếu chút nữa thì đến thiên cấp. Smith Lâm trong đầu nghĩ, ta đã nói rồi, không chuyện tốt, chuyện gì không muốn tới nghiêng tới. Còn muốn biết ta quang minh nỏ phương pháp luyện chế. Không cửa, Smith Lâm ngoài mặt làm bộ như một bộ ta không hiểu diễn cảm nói. Ngươi nói cái đó vũ khí à? Ta muốn một chút, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hình như là một vị ma pháp sư tiền bối cho ta. Nhưng là tự mình sau đó liền đi. Thật là thương tiếc à, Smith Lâm trực tiếp biên tạo một cái khác hư ảo ma pháp sư tiền bối tới làm lấy lệ trước cái này Luo Tông lão đầu. Luo Tông trong ánh mắt thoáng qua thất vọng thần sắc, bất quá vẫn là cảm kích hướng về phía Smith Lâm nói một câu. Thật là xin lỗi, quấy rầy, có thời gian đến tìm ta trò chuyện một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Sau đó Luo Tông thẳng quay trở về công hội ma pháp sư. Nhìn lão đầu này tiến vào công hội ma pháp sư, Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lão chiêu thức chính là dễ xài, tiền bối không lấn được ta à. Smith Lâm vì biết rõ địa tinh nhất tộc mỏ sắt giải thi đấu rốt cuộc là làm cái gì, liền dự định đi tìm Vốp cặn kẽ hiểu một chút. Dẫu sao tình huống cụ thể hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoạn này thời gian sự việc quá nhiều, làm Smith Lâm thiếu chút nữa cũng cầm chuyện này quên mất. Nhưng mà Smith Lâm không nghĩ tới là hắn trong tiệm tới một vị quen thuộc quý khách. Nhưng là trọng yếu nhất chính là người này cho Smith Lâm mang tới một vấn đề khó khăn. Smith Lâm không thể không trở lại trong tiệm, nhìn kỹ xem trên khung cửa vết rách hắn cũng biết ai tới. Không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái. Bán nhân mã Anobis lại tới, mang nhiệm vụ tới,